Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tỉnh lại. Cùng kênh giao lưu cũng không có để Selena thanh tĩnh lại. Trái lại làm cho nàng nghi hoặc càng nặng, thừa dịp tạm thời không có ai chú ý tới nàng. Selena không được dấu vết đi tới trang viên trong tàng thư thất. Nơi này gửi huyết tộc lịch sử văn kiện. Chỉ có điều, đối với những lý luận này tới nói nắm giữ vĩnh viễn sinh mệnh huyết tộc tới nói, hầu như không có ai yêu thích những này tẻ nhạt lịch sử ghi chép. Ngoại trừ vị kia Tanis, chỉ có điều, Tanis rất cũng sớm đã bị trục xuất. Cái kia sau khi phòng sách liền càng ít có người tới. Đá một cái bay ra ngoài trong tàng thư thất một cái chói chặt cửa phòng. Trong này, Selena lập tức liền tìm tới nàng muốn đồ vật. Cái kia bản bị ở pha lê phía dưới dày nặng sách sử. Đối với những người huyết tộc khởi nguyên không hứng thú gì, Selena rất nhanh sẽ phiên đến những người liên quan với huyết tộc cùng người sói ghi chép. Ở bên trong, có một đoạn có chút mơ hồ ghi chép. Ở tấn công Lucian pháo đài toàn bộ dũng sĩ bên trong, chỉ có một cái Dracula may mắn còn sống sót đi. Flynn, hắn bị dành cho rất nhiều khen thưởng. Không chỉ có gặp bởi vì hắn thả một cây đuốc, cũng bởi vì hắn mang về người sói thủ lĩnh tử vong chứng cứ. Từ Lucian trên cánh tay cắt đi, có chưa dấu ấn da rẻ. Ở quyển sách này cuối cùng, bìa ngoài phía trong bị xử lý qua khối này da rẻ. Ở trên da diện có thể thấy rõ ràng một cái V tiêu chí. Đó là thuộc về Victor độc nhất tiêu chí. Đại biểu khối này da rẻ chủ nhân đã từng là Victor nô lệ. Selena đem khối này da rẻ kéo xuống đến, đặt ở thư tịch bên trong cái kia phó Lucian không trọn vẹn vẽ lên so sánh. Cái kia bức họa bị thiêu hủy một phần. Lucian đầu chân dung bị thiêu đi tới, thế nhưng hắn trên cánh tay cái kia rõ ràng V bị bảo lưu lại, đem làm Lucian tử vong tiêu chí da rẻ cùng cái kia bức họa xem so sánh. Hai cái hoàn toàn giống như đúc tiêu chí. Nỗ lực chứng minh đây quả thật là chính là thứ thuộc về Lucian. Lucian đã bị huyết tộc dũng sĩ Glenn giết chết. Hơn nữa chứng cớ này thành công thuyết phục bao quát Victor ở bên trong hết thảy huyết tộc. Nhưng là, Flynn thật sự có năng lực này sao? Selena vẫn luôn cảm thấy Flynn rất am hiểu đùa bỡn tâm kế. Nhưng nếu như là chiến đấu chân chính, hắn thậm chí cũng không thể xưng là một cái hợp lệ tử vong hành giả. Trong đầu bỗng nhiên né qua tối hôm qua nhìn liếc qua một chút cái kia địa vị đặc thù người sói. Selena mau mau lấy ra bao trùm ở trên bức họa da rẻ. Tầm mắt rơi vào Lucian trên bức họa. Ở ngực của hắn vị trí có một cái trang sức vật bình thường đặc biệt hình mâm tròn vật thể, bị dây xích treo lơ lửng ở ngực của hắn. Cái kia tạo hình đặc biệt vật thể, mặt trên hoa văn, Selena càng phát giác, cái kia tựa hồ chính là cùng cái kia con người sói ngực chính là đồng nhất cái. Cho dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, thế nhưng Selena đối với trí nhớ của mình có tuyệt đối tự tin. Nhìn lầm chuyện như vậy thật sự rất khó xảy ra ở trên người nàng. Sự phát hiện này để Selena cảm thấy sợ hãi. Nếu như sự thực thật sự xem nàng suy đoán kết quả xấu nhất phát triển. Hơn nữa khoảng thời gian này người sói sinh động, không thể nghi ngờ huyết tộc rất có thể sẽ đối mặt với một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Phòng tắm bên trong, vòi nước chảy xuôi mà ra nước nóng tỏa ra hơi nước để tấm gương đều bịt kín một tầng hơi nước. Selena dùng ngón tay ở tấm gương hơi nước trên viết ra tên Victor. Sau đó bỗng nhiên toàn bộ xóa đi, rõ ràng lộ ra trong gương chính mình ảnh hưởng. Lúc này Selena khuôn mặt đã không còn là bày ra ở người thường trước mặt lãnh ngạo, mà là có chút cẩn thận từng ly từng tí một, còn có chút một loại gần như dáng vóc tiêu tụy cảm tình. xin tha thứ ta, nhưng ta thật sự cần ngươi dẫn dắt. Rất xin lỗi sớm tỉnh lại ngươi. Ta lo lắng khả năng đang đứng ở nguy hiểm vô cùng bên trong. Đặc biệt là ngươi, chủ nhân của ta, ngươi hiện tại là suy yếu như vậy. Bởi vì ta tin tưởng Lucian hiện tại vẫn cứ còn sống sót. Hiện tại, ở bên trong thành phố này, hắn chuẩn bị ở thức tỉnh nghi thức trên công kích. Càng khiến người ta lo lắng chính là, nếu như ta nghĩ đến không sai, Flynn cùng Lucian là một nhóm. Corvinus huyết tộc một loại đặc biệt năng lực, thông qua huyết dịch đến tìm hiểu huyết dịch chủ nhân ký ức. Có thể nói, loại năng lực này cũng là bảo đảm ba vị huyết tộc trưởng lão thay đổi thuận lợi tiến hành. Mỗi một lần, ở tỉnh lại nghi thức thời điểm, do trước một vị huyết tộc trưởng lão lợi dụng dòng máu của chính mình đến tỉnh lại vị kế tiếp. Trưởng lão, thông qua huyết dịch sử dụng, có thể để cho sắp thức tỉnh trưởng lão dùng tối phương diện phương thức thu được hắn cần phải biết. Mà bù đắp vị trưởng lão này 200 năm mà gây nên đối ngoại giới thiếu hụt mà dẫn đến quyết sách sai lầm. Ba vị huyết tộc trưởng lão cộng đồng xác định quy củ. Ngủ say trưởng lão nhất định phải do một vị trưởng lão khác tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại, Selena cảm thấy nàng nhất định phải khiêu chiến cái này quy tắc, đem trông coi lừa gạt đi. Selena tiến vào ba vị trưởng lão hôn mê địa phương. Đây là một cái phi thường rộng rãi to lớn gian phòng. Ở trên sàn nhà, có ba cái tương tự với mâm tròn vật thể. Đem bên trong cái kia có V, tiêu chí mâm tròn mở ra. Theo cơ quan bị mở ra âm thanh, cái mâm tròn này như thế vật thể chia làm ba bộ phân hướng về chu vi mở ra. Lập tức bị bảo vệ ở phía dưới một cái dường như quan tài như thế kim loại vật thể chậm rãi hướng lên trên bay lên, ở trong đó là một bộ như là xác ướp như thế khô héo thi thể. Hắn thân thể hầu như không có cái gì lượng nước, khô quắt trên mặt cũng có chút biến hình, lộ ra trong miệng dữ tợn răng nanh. Không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ, phảng phất đúng là một cổ thây khô. Mà này, liền là huyết tộc ba vị trưởng lão một trong Victor, như vậy trạng thái, chỉ sợ là huyết tộc suy yếu nhất thời điểm. Huyết dịch lại như là bọn họ năng lực cội nguồn. Khi bọn họ ngủ say thời điểm, thân thể bọn họ thay thế điều chỉnh thành hầu như biến mất mức độ. Này đủ để bảo đảm bọn họ có thể hôn mê một đoạn phi thường tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng lập tức mà đến chính là, tại đây dạng trạng thái, coi như là một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Đem Victor thân thể để nằm ngang, lập tức đem cái kia để dùng cho Victor trong miệng truyền vào huyết dịch công cụ truyền qua Victor. Phần miệng phía trên, Selena nhịn đau cắn phá tay của chính mình cổ tay, để cổ tay chảy ra dòng máu chảy vào cái kia công cụ trung gian tàu bên trong. Lập tức chuẩn xác địa chảy vào Victor trong miệng, dường như dòng nước tiếp xúc được khô héo mặt đất. Huyết dịch thật nhanh bị Victor thân thể hấp thu lấy. Ở tỉnh lại Victor hôn mê thân thể đồng thời, Selena ký ức cũng không ngừng mà tràn vào Victor trong đầu. Mà ở Selena gạt tất cả mọi người tỉnh lại Victor thời điểm, ở thành thị một nơi khác, Flynn chính đang lén lút hội kiến Lucian. Cái kia huyết tộc ghi chép bên trong bị hắn giết chết người sói thủ lĩnh. Trong mưa đêm, Flynn thủ hạ sâu lần cùng người sói Rai phân biệt đứng ở một chiếc xe hơi màu đen hai bên. Mỗi người bọn họ lão đại chính đang trong xe. Hơn nữa nghe tới bầu không khí không tính là thân thiện, cùng tử vong hành giả công khai giao hòa, cũng truy kích nhân loại, cũng không phải ta suy nghĩ như vậy, các ngươi nên mở cái cửa hàng cái gì khiêm tốn một chút. Flynn phẫn nộ đối với Lucian gầm nhẹ nói, bình tĩnh đi, Flynn. Lucian một phát bắt được Flynn cái cổ, mọi người sẽ không chú ý tới ngươi, hơn nữa ta đã biết điều rất lâu. Dứt lời, Lucian đem Flynn thả ra, lần thứ hai ở vị trí của chính mình làm tốt. Flynn xoa xoa chính mình có chút đau đau cái cổ, không giống vừa như vậy kích động. Thế nhưng trong thanh âm vẫn như cũ không hề che giấu chút nào hắn bất mãn. Quản thật người của ngươi, Lucian, chí ít bắt đầu từ bây giờ. Đừng làm cho ta hối hận giao dịch. Lucian khinh thường nói, ngươi chỉ cần tận chính ngươi bản phận. Nhớ kỹ, ta đã vì ngươi chảy qua một lần huyết. Không ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Lên hận hận nhìn Lucian, trầm giọng nói, Emilia trưởng lão, còn có trưởng lão hội người chẳng mấy chốc sẽ đến. Đừng quên ngươi hứa hẹn. Lucian liếc hắn một cái, nói, yên tâm, ta gặp đưa ra một cái kết quả mà ngươi muốn. Không có ai gặp đi cướp đi ngươi quyền lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.